Trùng sinh chi quỷ nhãn thương nữ, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, hay đi, Nhược Vũ Các giỏi lắm, hừ, quả nhiên giỏi lắm, lúc mà không ít nữ sinh bác bỏ tin đồn giúp Mộ Kỳ Duệ. Cổ Y Y đi học lại, lúc Cổ Y Y đi học lại, vẫn giống như thường ngày, 10 phần khí thế đại tỷ, có mấy nữ sinh tiến lên định bợ Cổ Y Y. Đem chuyện đường linh chỉnh Mộ Kỳ Duệ nói cho Cổ Y Y nghe. Muốn cho Cổ Y Y ra tay, giải quyết đường linh khó khuất mát, nhất linh lục trung học rất nhiều người đều biết. Cổ Y Y là fan ruột của Mộ Kỳ Duệ, rất ủng hộ Mộ Kỳ Duệ. Có người nói xấu Duệ Vương Tử, ngày hôm sau khẳng định không thể đặt chân đến trường vì nằm trong bệnh viện. Cho nên, Cổ Y Y vừa quay lại. Trong lòng các cô cảm thấy đường linh đã đến lúc rời đi. Kết quả, khiến mọi người mở rộng tầm mắt, suýt chút nữa thổ huyết, Cổ Y Y vậy mà trực tiếp tìm tới lớp đường linh. Không ít nữ sinh ôm lòng hiếu kỳ, đều theo đuôi đến nhất trung năm ba lớp 1, tính tình Cổ Y Y táo bạo. Không ít người đều chờ xem tình hình Cổ Y Y và đường linh ra tay choảng nhau lần nữa. Bởi vì là thời gian nghỉ trưa. Cổ Y Y đẩy cánh cửa phòng học ra, sau đó nghía vào trong, Viên Nhạc còn định phê bình kẻ nào đá văng cửa ra. Nhìn thấy khí thế hung hăng của Cổ Y Y, lập tức rúc vào một góc. Không dám lên tiếng, trong lớp không thiếu nam sinh nhìn thấy cũng ngạc nhiên, bọn họ ngày thường đều là học sinh giỏi, xưa nay không nảy sinh xung đột với học sinh khác, trông thấy Cổ Y Y như vậy, quả thực dọa bọn hắn thót tim. Tô Cảnh cao mày, thấy Cổ Y Y nhìn chằm chằm đường linh, không tự chủ đem thân thể chặn lại tầm mắt Cổ Y Y, nhưng rõ ràng hắn đã chậm một bước. Cổ Y Y đã nhìn thấy đường linh rồi, nhanh chân nhảy qua cửa, xông thẳng tới phía đường linh. Cổ Y Y đứng cạnh bàn đường linh, cứ như vậy không nhúc nhích nhìn chằm chằm đường linh, khiến người ta thoạt nhìn có chút hoang mang, có chút lo cho đường linh. Tuy rằng đường linh không có nhiều bạn bè, nói sao thì cô cũng là bạn học cùng lớp, cho nên mọi người vẫn tương đối nghiêng về đường linh. Tôi nói rồi, tôi không thu tiểu đệ, đường linh miễn cưỡng nói, khiến một đám học sinh té ngửa. Từng người trợn trừng hai mắt nhìn đường linh, bạn học này sẽ không phải bị dọa sợ đến mức ngu ngốc rồi chứ. Kết quả sau đó lời Cổ Y Y nói, triệt để làm cho bọn họ ngơ ngáo. Nhất tỷ tôi trước nay nói lời giữ lời, có gan chơi có gan chịu, từ nay về sau cậu chính là lão đại của nhất tỷ tôi đây. Đường linh vẫn như cũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Cổ Y Y, nhìn cô ta chống nạnh. Vẻ mặt đầy hung tợn, mở miệng nói, tôi nói rồi, không thu tiểu đệ. Cổ Y Y nghe xong, sắc mặt có chút ngượng ngùng, bị người ta cự tuyệt thẳng vào mặt, thật đúng là quá mất mặt. Nhưng chuyện mà Cổ Y Y muốn làm, thì nhất định phải làm được. Cổ Y Y hít một hơi thật sâu nói. Cậu nói đi, muốn tôi làm thế nào? Đường linh nhìn cô một cái, cười nói, đi ra ngoài, không tiễn. Cổ Y Y nghe xong, nhìn đường linh không rời mắt, nhưng đè xuống lửa giận trong mắt, xoay người đi ra khỏi phòng học, mà trong nháy mắt quay người rời đi kia, lại mở miệng nói, mặc kệ cậu nghĩ thế nào. Lời tôi từng nói, nhất định sẽ tuân thủ. Nhìn Cổ Y Y hào khí bước ra cửa phòng học, đường linh đột nhiên cảm thấy, giống như có một chút thưởng thức cô ấy. Tối thiểu cô ấy không làm bộ, dám làm dám chịu, một lời nói đáng giá ngàn vàng, chỉ là tính cách hơi bốc lửa. Mọi người thấy Cổ Y Y khí thế hung hăng đến, lại thấy đường linh nói ra câu khó tin, không xảy ra đánh nhau. Cổ Y Y liền tự động rời đi. Đây rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Còn nữa các cô ấy nói cái gì lão đại? Cái gì tiểu đệ? Nếu như chính bọn họ không nghe lầm, giống như Cổ Y Y phải làm tiểu đệ của đường linh ư? Mọi người kinh ngạc nhìn đường linh, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, cuối cùng đều bĩu môi. Không thể nào, chỉ bằng cô bạn này. Kết quả những ngày kế tiếp đã chứng minh, bọn họ không hề nghe lầm. Cổ Y Y thật sự muốn làm tiểu đệ của đường linh. Tin tức này vừa lan ra, học sinh hai trường đều rúng động, càng kinh động đến hiệu trưởng nhất trung. Ông cố ý gọi đường linh đến phòng làm việc, hiệu trưởng nói chuyện với Đường Linh rất lâu. Đường Linh vừa giả hồ đồ vừa lừa gạt hiệu trưởng khiến ông bỏ qua luôn. Phải biết lần trước dẫn theo Đường Linh đi thành phố Ninh tham gia cuộc thi toán học Olympic. Nữ sinh này tuy có vẻ không gây chú ý, nhưng ông luôn cảm thấy cô hiểu biết không ít chuyện. Suy nghĩ một chút, cũng sắp công bố bảng điểm thành tích rồi. Không biết đại biểu thành phố S tham gia lần này có kết quả ra sao? Ra khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng, cô đụng phải chủ nhiệm lớp cô giáo Hạ, mà từ trong lời cô giáo Hạ nói, Đường Linh đã hiểu, đây không phải trùng hợp, mà là cô giáo Hạ đang cố ý chờ cô. Đường Linh, gần đây em có đủ loại tin tức xấu loan truyền rất nghiêm trọng. Cô hy vọng em có thể mau chóng giải quyết, bớt giao du với thành phần bên trường Nhất Linh Lục kia. Trước mắt sắp phải thi tốt nghiệp trung học rồi, em nên đem tinh lực đặt lên việc học tập, mà không phải trên những thứ khác, em nghe có hiểu không? Cô giáo Hạ nói mấy câu này, bề ngoài là quan tâm sự an toàn và học tập của Đường Linh. Mà trên thực tế cô giáo đang cảnh cáo Đường Linh, không được gây chuyện thị phi. Đường Linh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cô giáo Hạ thấy vậy, liền lấy cớ bận việc, vội rời đi trước. Đường Linh nhìn bóng lưng cô giáo Hạ bỗng đăm chiêu. Tựu trường rồi, thời gian cá nhân của Đường Linh bèn không dài như thời gian nghỉ Tết nữa. Nhưng cũng may Đường Linh biết cách tận dụng thời gian. Công việc lẫn học tập hai bên đều không làm lỡ. Cuối tuần, lúc trước Cục trưởng Cục Văn hóa Trần Dục mang đến một tin tức tốt. Đó chính là chính phủ đã phê chuẩn bản kế hoạch của Đường Linh. Nói cách khác, con phố đồ cổ có thể đăng lên nhật báo, nhưng chính phủ lại đưa ra một yêu cầu. Yêu cầu cô đưa ra trước mức tài chính tiền vốn khởi động khá lớn. Chỉ riêng khoản tiền bảo đảm đã lên tới con số 20 triệu. Không phải chứ, 20 triệu, Thích Khải Bình quát kêu một tiếng. Đường Tổng, vụ buôn bán 20 triệu này, cô phải thận trọng a, ngay cả Chu Hồng Vũ người luôn luôn mặc kệ người khác. Trong lòng cũng cả kinh, trên mặt lộ ra vẻ không tán thành, khoản tiền bảo đảm thực sự quá lớn, vốn khoản tài chính khởi động đã rất lớn, bây giờ còn muốn đặt cọc 20 triệu tiền bảo đảm. Vậy bọn họ còn tiền đâu mà làm thị trường đồ cổ? Lúc trước Lưu Đông Anh chàng kế toán trẻ tuổi cùng Thích Khải Bình đồng thời trở về kia. Đem chân bảo trai hiện tại tính toán một hồi tài sản vốn lưu động. Đại khái có được mười mấy triệu tiền vốn tài sản lưu động. Chân bảo trai cũng cần vốn lưu động. Giáo dục Hoa Đà vừa mới đi vào hoạt động, vẫn chưa kiếm được tiền, mà Đế Hào ngược lại có thể kiếm lời không ít. Nhưng dù sao tiền vốn có hạn, Đường Linh lần đầu gặp tình trạng khó khăn về nguồn tài chính. Nhưng cũng may còn có thời gian, Đường Linh đáp ứng Trần Cục trưởng rồi. Trần Cục trưởng vốn vẫn e ngại tiền bảo đảm cao như vậy. Hạng mục con phố đồ cổ phòng chừng bị hủy bỏ. Không nghĩ tới Đường Linh chỉ hơi suy nghĩ, đã đồng ý, Trần Dục không khỏi âm thầm hoảng sợ. Thực lực Đường Linh trong lòng hắn lại tăng lên một nấc thang. 20 triệu a, đó cũng không phải là một khoản nhỏ. Dễ dàng đáp ứng như vậy, thật khiến người ta thán phục a, Trần Cục trưởng đi rồi. Đường Linh và Lôi Tử đi chân bảo trai, bây giờ có thể xoay sở được tiền nhanh nhất, chỉ có thể là chân bảo trai. Lần trước buổi đấu giá Ngọc Thạch ở tỉnh Vân, cô đã đào được không thiếu thứ tốt. Mà đế vương lục cung tử tinh linh những loại hàng cực phẩm như vậy. Cũng đâu ít người thèm khát, lúc trước từng đáp ứng tổ chức một cuộc triển lãm Ngọc Thạch. Xem ra phải nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị thôi. Bán đi khối đế vương lục, chuyện tiền đảm bảo liền được giải quyết dễ dàng. Lưu Triển Bằng nghe Đường Linh nói xong, liền vội vàng bắt tay ngay vào việc chuẩn bị triển lãm Ngọc Thạch. Ngày hôm sau liền gửi đi thiệp mời. Đường Linh lại từ trong đống mao liệu, chọn ra một số phỉ thúy không tệ lắm, giao cho Lưu Triển Bằng. Lưu Triển Bằng vận chuyển mao liệu đến xưởng gia công Ngọc Thạch. Giao nhiệm vụ mài ngọc cho Vu Khánh Hỷ. Vu Khánh Hỷ chính là người từ trong ngục giam mới được thả ra. Lúc trước Đường Linh để Lôi Tử dò xét người đó. Trước kia từng làm việc cho Lưu Triển Bằng. Hắn có tay nghề cực khéo léo. Đây cũng là nguyên nhân Đường Linh coi trọng hắn. Vu Khánh Hỷ cũng coi như không chịu thua kém. Tuy rằng ở lâu trong ngục giam như vậy, nhưng tay nghề lại không có chút tụt lùi nào. Đồ trang sức ngọc trải qua bàn tay nghệ nhân của hắn điêu khắc. Mỗi một vật phẩm đều có thể được xưng là cực phẩm. Dần dà, công việc giải mao liệu cũng giao tất cả cho xưởng gia công ngọc thạch. Xưởng gia công ngọc thạch, Lưu Triển Bằng tìm người có chuyên môn làm kỹ thuật, cũng từ trong xưởng chọn vài người động tác nhanh nhẹn, được đào tạo ở bộ phận kỹ thuật, hiệu quả coi như không tệ, mà công nhân đều vì cảm kích chân bảo trai đã cho họ cơ hội việc làm. Không bị thất nghiệp, nên đều dốc hết toàn lực làm việc, bầu không khí rất tích cực, mà mẹ Đường Linh là Trương Hoa, làm chủ nhiệm kho, công việc nhàn hạ, đãi ngộ cũng tốt, mỗi ngày đều nhìn thấy những loại ngọc thạch có linh tính. Hiện tại thoạt nhìn cả người khí sắc đều tốt hơn rõ rệt. Thái độ người trong nhà đối với Trương Hoa cũng tốt hơn rất nhiều. Lý Hồng Cầm cũng không giống kiểu trước đây hay gây sự. Tuy nhiên có đôi khi vẫn lắm mồm nhắc tới vài câu. Nhưng so với trước đây thì tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Đường Tử Ngọc tâm khí cao ngạo, bởi vì chuyện chồng cô xuống chức, Trương Hoa lại thăng chức, cho nên cũng không đến cửa, ngược lại coi như thanh tĩnh. Trong lúc Đường Linh bận rộn, Triệu Nguyên đã trở lại. Chuyện đầu tiên khi Triệu Nguyên trở về, chính là tìm đến chân bảo trai. Tới gặp Đường Linh, nhưng rất không khéo lại trùng vào thứ ba. Đường Linh phải đi học, Triệu Nguyên không gặp được cô, sắc mặt có chút u ám, xoay người ra khỏi chân bảo trai. Hắn trở về thay đổi một bộ quần áo thể thao nhẹ nhàng khoan khoái, rồi lái xe thẳng đến Nhất Trung của thành phố S buổi trưa. Tại cổng trường Nhất Trung, đậu một chiếc xe Việt dã sang trọng. Một người thanh niên yêu nghiệt với trang phục thể thao đứng dựa ngoài xe. Trong tay kẹp lấy điếu thuốc, cũng không sợ thời tiết lạnh giá bên ngoài. Cứ như vậy đứng ngoài xe, giống như đang chờ ai đó. Cuối cùng đã tới thời gian dùng cơm trưa. Bên trong cổng trường học sinh đi ngang qua càng ngày càng nhiều. Người thấy được một màn này cũng càng ngày càng nhiều. Triệu Nguyên kia với bộ dáng yêu mị, hết lần này đến lần khác đưa tới nữ sinh dừng chân cùng tiếng hét chói tai. Thường ngày mỗi khi đến thời gian ăn cơm trưa, tất cả mọi người đều ngay lập tức chạy về phía căng tin. Mà hôm nay người trong căng tin không có bao nhiêu, nhân viên căng tin đều nghi hoặc không thôi. Triệu Nguyên đứng bên ngoài xe trông thấy một đám nhóc con bù đông nghẹt bên trong cổng trường, hoa si hò hét ầm ĩ, thực sự có chút buồn bực. Đường Linh chết tiệt, tại sao vẫn chưa ra? Trước khi đến Nhất Trung hắn đã điện thoại cho hiệu trưởng trước rồi. Cho phép Đường Linh tan học sớm. Kết quả chỉ chốc lát sau hắn nhận được điện thoại của hiệu trưởng. Hiệu trưởng nói Đường Linh kiên trì lên lớp, tan học mới ra, vì thế liền xuất hiện một màn Triệu Nguyên bị một đống nữ sinh vây xem. Mà Đường Linh rốt cục đúng thời điểm Triệu Nguyên chuẩn bị xông vào bắt người thì đi ra. Nhìn thấy một đống nữ sinh vây quanh cổng trường, Đường Linh đã lắc đầu bật cười. Triệu Nguyên này so với Tô Cảnh cùng Mộ Kỳ Duệ còn được hoan nghênh hơn. Đôi mắt phượng kia khi nhìn thấy Đường Linh, bên môi gợi lên ý cười. Cứ như vậy nhìn cô không rời mắt, mãi đến tận khi Đường Linh đi tới, hắn mới lộ ra nụ cười làm điên đảo chúng sinh, lập tức đưa tới thanh âm nhiều vô kể nữ sinh thét lên ầm ĩ. Đường Linh chứng kiến thấy một màn như vậy, thầm thở dài nói, xem ra cô lại lần nữa nổi danh rồi. Quả nhiên một đám nữ sinh nhìn thấy Đường Linh đi tới cổng trường học. Chưa ra khỏi cổng, đứng ở nơi đó, Triệu Nguyên đã đi tới. Đám nữ sinh kia lại điên cuồng. Đó chẳng phải Đường Linh của năm ba lớp một sao? Trời ạ, tớ muốn điên rồi. Cô ta sao cứ nhìn thấy soái ca liền đi quyến rũ a quyến rũ Tô Cảnh và Mộ Kỳ Duệ rồi. Hiện tại ngay cả anh chàng soái ca yêu nghiệt này cô ta cũng phải quyến rũ sao? Tức chết tớ rồi, biến đi, thật con mẹ nó xui. Con nhỏ đó không phải soái ca thì không quyến rũ. Đám soái ca đều là kẻ đần độn sao? Nhất tỷ sao không đuổi nó cho khuất mắt đi? Cậu biết cái gì? Nhất tỷ lần trước đã đi tìm Đường Linh. Không biết đã nói gì. Sau đó Nhất tỷ vẫn chưa đến trường. nếu không phải vậy, sao có thể đến phiên nó hung hãn? Tớ nghe người ta nói, nhất tỷ phải nhận Đường Linh làm lão đại đó. Một nữ sinh trường nhất Linh Lục Hồ Nghi nói, mẹ nó, đừng nghe đám nhất trung kia nói tào lao. Chờ nhất tỷ quay lại, nhất định sẽ tìm ra đứa tung tin vịt này, đánh cho bọn nó bán thân tàn phế mới hả giận. Vài nữ sinh nhất trung đứng cách gần đó, xê dịch bước chân ra xa. Đứng xa một chút, đám học sinh xấu đó, không đáng nói chuyện với nữ ninh nhất trung bọn cô đâu. Mau nhìn, anh chàng soái ca yêu nghiệt kia vậy mà đi nói chuyện cùng Đường Linh kìa. Một đám nữ sinh nhìn hao háo về phía Đường Linh cùng Triệu Nguyên. Bởi vì cách hơi xa, căn bản không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, nhưng ai nấy đều vểnh tai lên, giống như thật sự nghe được vậy. Sao anh lại tới đây? Đường Linh ngược lại thật kinh ngạc, Triệu Nguyên vì tìm cô lại chạy đến tận trường. Triệu Nguyên không vui trừng mắt nhìn Đường Linh một cái, khiến Đường Linh không hiểu ra sao. Cái tên này hẳn bị bệnh gì rồi? Em về thành phố S tại sao không nói trước với tôi một tiếng? Trong lòng Triệu Nguyên ôm cục lửa, vào cái ngày tại bệnh viện cùng Đường Linh tách ra, không nghĩ tới lúc hắn bận xong là đi tìm Đường Linh ngay. Lại phát hiện Đường Linh đã bỏ đi từ lâu, còn không cùng hắn chào hỏi một tiếng cứ như vậy bỏ đi rồi. Tức khắc, hắn cảm thấy bị xem nhẹ, loại cảm giác kia rất không dễ chịu. Chẳng phải hắn không muốn về thành phố S mà là hiện tại tứ đại gia tộc nổi lên sóng lớn sóng ngầm. Hắn cần ở lại tỉnh Vân, hắn ở đó cũng đâu nhàn rỗi, mỗi ngày bận bịu ngay cả đến giấc ngủ cũng đều xa xỉ. Ngay cả thời gian trong Tết, hắn đều bận rộn bù đầu, hiện tại thật vất vả mới ổn định thế cuộc ở tỉnh Vân. Hắn mới vội vàng trở lại, sau khi trở về, Đường Linh không có mặt ở chân bào trai, hắn chạy tới trường học của cô lại vẫn không chịu đi ra. Nhất định phải đợi hết tiết học, nguyên thiếu gia hắn đây lúc nào thì phải chờ đợi ai? Ngoại trừ Đường Linh, người khác ai chẳng ước gì quỳ xuống đất chờ hắn. Lần thứ nhất khiến hắn đợi ở cửa chân bào trai một tiếng đồng hồ như kẻ ngốc. Lần thứ hai hắn cố ý đi chân bào các tìm cô. Cô thừa dịp hắn tiếp khách có vài phút, liền chạy mất, mà lần này, dĩ nhiên để hắn chờ ở cổng trường học. Bị một đám nữ sinh háo sắc vây xem, suy nghĩ một chút liền thấy lửa giận khó dằn, nhưng giây phút khi nhìn thấy Đường Linh kia, dường như lửa giận bị tiêu tán đi rất nhiều, tuy nhiên trong lòng hắn vẫn có chút khó chịu. Đường Linh nhìn người có chút nóng nảy trước mặt, hơi cười trêu nói, ai bảo Nguyên đại thiếu gia hành tung lơ lửng không cố định. Tôi dù có lòng cũng không đủ sức a. Đôi mắt phượng thật đẹp kia của Triệu Nguyên rốt cục tản đi mù mịt. Ngoài miệng không nói, nhưng cũng nhìn ra được đối với đáp án của Đường Linh miễn cưỡng tiếp nhận. Coi như cô có lương tâm, còn biết tìm hắn, nhưng Triệu Nguyên làm sao biết, Đường Linh căn bản không hề nghĩ đến hắn, vào cái ngày gặp phải mấy tên đại hán kia công kích cô. Sau khi người gọi là thập nhất kia đã cứu cô đã cùng lôi từ quay về thành phố S ngay. Phải biết thế lực tỉnh Vân rắc rối, cô tạm thời vẫn không muốn chen một chân vào, nên đã ra một quyết định, quay về thành phố S, tỉnh Vân vốn cũng không phải là thiên hạ của cô. Tại địa bàn của người khác cô còn chưa có năng lực hoành hành. Bất quá chờ đến thời điểm cô đủ lông đủ cánh, cũng không ngại chơi một chút với họ. Buổi tối tan học, tôi tới đón em, dùng bữa với tôi, sau đó suy nghĩ gì đó. Lại bổ sung một câu, có việc muốn nói, Đường Linh khẽ cười một tiếng, xem ra Triệu Nguyên bị cô cho ăn thịt thỏ nhiều lần nên có bóng ma trong lòng. Rất sợ Đường Linh lại lần nữa cho hắn leo cây, Đường Linh liếc mắt nhìn một đám nữ sinh sau lưng, không quên dặn dò một câu, nếu như không muốn bị vây xem, nhớ buổi tối khiêm tốn một chút, vừa dứt lời, liền nghe được tiếng Triệu Nguyên hừ lạnh. Sau đó đã mở cửa xe, lên xe khởi động lao vút đi, Đường Linh nhìn theo, sau đó xoay người đi về hướng phía căng tin, nhìn bóng lưng Đường Linh rời đi, tinh thần buôn chuyện của đám nữ sinh lại bắt đầu. Các cậu nghe bọn họ nói gì không? Không nghe à, mấy người nói xem bọn họ quan hệ thế nào à, sời. còn có thể là quan hệ thế nào? Mọi người không thấy anh chàng kia lái siêu xe sao? Chỉ một chiếc siêu xe kia liền hơn 10 triệu. Nhà tớ mở gara sửa xe, từ nhỏ tớ nhìn xe lớn lên, nhưng loại xe đó tớ cũng chỉ thấy qua trên tạp chí thôi. Hơn 10 triệu, đám người ồ lên, hơn 10 triệu, đó là con số các cô không thể hiểu. Tớ nghe nói, những người có tiền đó, giống như rất thích bao dưỡng nữ sinh. Mẹ, cái gì là giống như? Rõ ràng là thật, à, vậy nói như thế. Đường Linh bị người ta bao nuôi. Trời ạ, quá động trời. Anh chàng kia đẹp trai như vậy. Nếu như bao dưỡng tớ, tớ đồng ý ngay. Sời, mơ đi cưng, muốn bao dưỡng cũng có chúng tớ xếp hàng trước. Mắc mớ gì tới lượt cậu. Cần làm gì thì đi làm đấy đi. Vì thế, tin tức Đường Linh bị bao nuôi hư hư thực thực lại truyền khắp hai trường học. Nghe được tin tức, Tô Cảnh nổi giận đùng đùng đi tới trước bàn ăn của Đường Linh. Ngồi cùng bàn vẫn là ba người. Đường Linh, Trung Quả Giai, Mộ Kỳ Duệ, bưng khay ăn để dầm một tiếng lên bàn. Ngồi xuống đối diện Đường Linh, cũng không nói chuyện, nhìn Đường Linh đăm đăm, ánh mắt như muốn phun lửa. Cách Trương,